Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, yếu hại. Thiết cách Ôn đại nhân, phía trước tranh đoạt cái kia Hồng Lăng tinh toàn vô cùng gấp gáp. Chúng ta hay là mau tới thôi. Sau lưng Thiết cách Ôn hai tên thất tinh ác ma phân thân bên trong. Một cái lo lắng ngay lập tức truyền âm cho Thiết cách Ôn. Im miệng, Thiết cách Ôn truyền âm nói. Cái kia hai tên thất tinh ác ma, mặc dù là Thiết cách Ôn thủ hạ, có thể cũng không có tham gia qua lần trước vị diện chiến tranh. Thiết cách Ôn cũng không có đem Lâm Lôi sự tình tự thuật. Hai người này cũng không nhận ra Lâm Lôi. Không nghĩ tới, cái này Lâm Lôi cũng tới. Thiết cách Ôn đáy lòng sầu lo. Cái này Hồng Lăng tinh toàn căn cứ điều tra tình báo, rất có thể chính là chí cao thần tín vật. Dù cho không phải, cũng là chủ thần khí cấp bậc bảo vật. Ta như đạt được, đem cái kia Hồng Lăng tinh toàn hiến cho chúa tể. Chúa tể có lẽ sẽ nghĩ biện pháp là ta làm ra kiện thứ ba chủ thần khí. Chí cao thần tín vật a, có thể đụng tay đến. Hắn Thiết cách Ôn thế nào bỏ được từ bỏ. Không nghĩ tới Lâm Lôi tiên sinh cũng tới. Thiết cách Ôn cười nhạt nói. Không biết Lâm Lôi tiên sinh tới này lại là vì chuyện gì? Gần nhất thịnh truyền có Hồng Lăng tinh toàn kiện bảo bối này. Ta cũng rất tò mò. Lâm Lôi cười nhạt nói ra. Cùng lúc hướng phía trước phi hành. Thiết cách Ôn, chúng ta một đạo đi thôi. Đây là ta vinh hạnh. Thiết cách Ôn dĩ nhiên là không vội. Đi theo Lâm Lôi bên cạnh thân. Thiết cách Ôn được chứng kiến Lâm Lôi thực lực. Rất rõ ràng, nếu như là cùng Lâm Lôi chính diện tranh đoạt, chỉ sợ Lâm Lôi lật tay ở giữa liền có thể giết chết hắn thủ hạ. Về phần hắn Thiết cách Ôn, mặc dù hắn có vật chất, linh hồn hai kiện phòng ngự chủ thần khí, Lâm Lôi cũng khó khăn giết chết hắn. Có thể đem hắn trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong không phải việc khó. Thiết cách Ôn cũng không có thần phân thân tại cái khác địa phương. Hắn như ngã vào không gian loạn lưu bên trong đi, chính là chủ thần muốn đi tìm cũng khó tìm. Rốt cuộc không gian loạn lưu trùng trùng điệp điệp, phạm vi rộng lớn, cơ hồ gặp phải tất cả vị diện tăng theo cấp số cộng. Phạm vi lớn như thế, một người bị trục xuất đi vào, chủ thần làm sao tìm được? Trừ phi có thần phân thân đi theo chủ thần, làm chủ thần chỉ điểm phương hướng. Thiết cách Ôn đại nhân, bên kia tụ tập cao thủ càng ngày càng nhiều. Ngươi không xuất mã, ta cùng Lợi Á hai người nhịn không được a. Cái kia thất tinh ác ma lại gấp truyền âm nói. Đừng nóng vội, Thiết cách Ôn truyền âm nói. Cái này Lâm Lôi đến Hồng Lăng tinh toàn, người khác cũng không phải dễ dàng như vậy cầm. Lâm Lôi, hắn là ai? Thất tinh ác ma truyền âm nói. Cùng lúc hắn còn nhìn một chút Lâm Lôi. Thiết cách Ôn sau khi trở về không có đề cập với bọn họ Lâm Lôi. Rốt cuộc kia là Thiết cách Ôn chuyện xấu. Làm sao lại ở trước mặt thủ hạ nói. Đại viên mãn thượng vị thần. Thiết cách Ôn chỉ là đáp lại mấy chữ này. Tên kia thất tinh ác ma sợ đến nhảy dựng lên. Lâm Lôi đáy lòng lại là lo nghĩ. Cái này Thiết cách Ôn thế nhưng là quang minh chúa tể sứ giả. Hắn tới cái này, khó nói là quang minh chúa tể để cho hắn điều tra chí cao thần tín vật duyên cớ. Lâm Lôi lo lắng nhất, chính là chủ thần chú ý vấn đề này. Lâm Lôi ánh mắt quét qua Thiết cách Ôn. Thiết cách Ôn giờ phút này cung kính vô cùng. Sau lưng Thiết cách Ôn cái kia hai tên thượng vị thần. Thực lực bình thường, Lâm Lôi chưa nghe nói qua. Cũng không để ý. Tại bây giờ Lâm Lôi trong mắt, bình thường thất tinh ác ma xác thực không tính là gì. Chính là phủ chủ, tu la cấp bậc nhân vật, cũng chỉ có thể để cho Lâm Lôi hơi chú ý. Rốt cuộc, hắn dĩ nhiên đứng tại thần đỉnh phong nhất, tại thần trong phạm vi, không ai có thể đánh bại hắn. Thiết cách Ôn, ta phải ra tốc, theo ta cùng đi đi. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, đại địa thần lực tiêu tán mà ra, đem chung quanh một đám người tất cả đều bao lấy. Xèo, một đạo hào quang màu vàng đất tại thiên không lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Lôi đám người bọn họ liền dĩ nhiên đến Nội Duy Nhĩ Sơn Mạch chỗ sâu. Nội Duy Nhĩ Sơn Mạch chỗ sâu, trên trăm đạo thân ảnh xuyên qua. Ha ha, không nghĩ tới ta Bố La Địch, dĩ nhiên là trêu đến nhiều cường giả như vậy vây tới a. Tiếng cười to từ một cái nào đó núi rừng nội bộ truyền đến, mà ở giữa không trung, đạo đạo thân ảnh lơ lửng đứng vững. Phía dưới núi rừng bên trong cũng có từng đạo thân ảnh, rất hiển nhiên bọn hắn đã đem phía dưới Bố La Địch hoàn toàn vây quanh. Thế nhưng là giờ phút này không ai dám đi trước đoạt, dĩ nhiên là trêu đến nhiều người như vậy tới. Dâu quai nón thấp bé tráng hán nói thầm, cái kia trong mắt màu xanh lục lại là quét chung quanh một đám người một chút. Ta nhận ra, liền đạt tới 56 vị thất tinh ác ma, cái khác đoán chừng cũng là lục tinh ác ma đi, mà lại, trong đó đoán chừng còn có tu la cấp bậc cường giả trộn lẫn một hai cái ở trong đó. Tất cả mọi người minh bạch, hồng lăng tinh toàn rất phỏng tay, đoán chừng nào đó một người đi đoạt, liền sẽ lọt vào một đám người vây công. Ở đây, không ai có lòng tin có thể đối mặt cái khác một đoàn thất tinh ác ma vây công mà không chết. Vào thời khắc này, một đạo áo bào đen tóc tai bù xù nam tử từ núi rừng bên trong chậm rãi bay ra. Hắn đôi mắt bên trong tràn đầy ý cười, rất là tùy ý lườm chung quanh một đám người một chút. Chậc chậc, không nghĩ tới a, không nghĩ tới ta Bố La Địch cả đời này cũng có thể trêu đến nhiều cường giả như vậy liên thủ đuổi bắt. Đây chính là lớn lao vinh hạnh, ta Bố La Địch chính là cái chết cũng đáng giá a. Người này chính là Bố La Địch, hắn bị trọng trọng vây quanh, đã không chạy, ngược lại lộ diện. Siêu, tại Bố La Địch nói chuyện trong lúc đó, một đạo bóng người màu xanh lục đột nhiên vọt hướng Bố La Địch. Hiển nhiên muốn trước ra tay là mạnh. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Hoa, một đạo hỏa hồng sắc đao ảnh phóng lên tận trời. Trong nháy mắt xé rách trường không, trong nháy mắt bổ tới cái kia bóng người màu xanh lục trước người. Có thể cái kia bóng người màu xanh lục bên ngoài thân đột nhiên sáng lên mông lung vầng sáng. Dĩ nhiên là quả thực là kháng trụ cái này đáng sợ một đao. Có thể cả người hắn cũng bị bổ quăng đi ra. Lập tức, nguyên bản ngo ngoe muốn động người cũng đều khắc chế, không dám đánh lén xuất thủ. Giờ phút này, tóc tai bù xù Bố La Địch liền đứng tại sơn lâm trên không. Chung quanh lượng lớn siêu cấp cường giả vây quanh, có thể Bố La Địch không có một chút đi đến tuyệt lộ tự giác. Hắn ngược lại mỉm cười nhìn một màn này, cất cao giọng nói, các vị, ngươi nói, các ngươi nhiều người như vậy, ta cái này tinh toàn, cho ai tốt? Đông đảo thất tinh ác ma, cùng lục tinh đám ác ma lẫn nhau nhìn xem, đều không có lên tiếng. Vấn đề này quá đơn giản. Một đạo thanh thúy thanh âm từ đằng xa truyền đến, trực tiếp cho ta lão đại là được rồi. Một đại đoàn hào quang màu vàng đất trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Hào quang màu vàng đất tiêu tán, xuất hiện 7 người, chính là Thiết Cách Ôn cùng hắn 2 người thủ hạ, cùng Lâm Lôi, Bối Bối mang Lạc Đặc Bộ Lạc 2 người. Thật là nhanh chóng độ. Thiết Cách Ôn 2 tên thủ hạ đều kinh hãi. Thiết Cách Ôn đại nhân, nhìn thấy Thiết Cách Ôn, không ít thất tinh ác ma, lục tinh đám ác ma không khỏi hoảng sợ nói, bọn hắn đều kinh hãi. Đem so sánh với Lâm Lôi, Thiết Cách Ôn rốt cuộc thành danh ức vạn năm, tại thống lĩnh cấp bậc bên trong cũng là bài danh phía trên siêu cấp cường giả. Thiết Cách Ôn tư liệu đã sớm không phải bí mật, có thể Lâm Lôi rốt cuộc vị diện chiến tranh một trận chiến, thời gian quá ngắn còn không có chân chính truyền ra, mặc dù chung quanh có nhiều như vậy thất tinh ác ma. Lục tinh ác ma, có thể thiết cách ôn một thân một mình, liền có thể nghênh chiến một đám người, bởi vì hắn có hai kiện chủ thần khí. Xem ra chúng ta không có hy vọng rồi. Cái kia thấp bé dâu quay nón tráng hán cười nhạo nói. Là không có hy vọng. Lạnh lùng thanh niên tóc bạc cũng liếc qua nơi xa thiết cách ôn. Thiết cách ôn một người liền có thể nghênh chiến bọn hắn tất cả mọi người. Cho dù bọn họ cướp đoạt đến hồng lăng tinh toàn, thiết cách ôn vẫn có thể đoạt tới. Mà những này thất tinh ác ma, lục tinh đám ác ma cũng không phải đồ đần. Cả đám đều biết rõ, bảo vật cùng sinh mệnh so ra, hay là sinh mệnh quan trọng hơn. Ngươi là Lâm Lôi đại nhân. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên lục tinh ác ma kinh dị nhìn xem Lâm Lôi. Thế nào, ngươi biết ta lão đại? Bối bối chớp mắt nhìn xem cái này lục tinh ác ma. A, Lâm Lôi đại nhân, ta vừa mới tham gia trước đó vị diện chiến tranh. May mắn nhìn thấy Lâm Lôi đại nhân cùng Mã Cách Nỗ Tư đại nhân một trận chiến. Không nghĩ tới Lâm Lôi đại nhân ngươi cũng tới cái này. Cái này lục tinh ác ma kích động rất. Lập tức hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh. Lớn tiếng nói. Các vị, Lâm Lôi đại nhân tới chỗ này. Mọi người còn tranh cái gì? Cái này hồng lăng tinh toản liền về Lâm Lôi đại nhân nha. Hắn chính là Lâm Lôi đại nhân. Ở đây hơn trăm người, biết rõ Lâm Lôi hay là có hai ba cái, chỉ là không biết dung mạo, khí tức, vô pháp một chút nhận ra mà thôi. Thiết cách ôn cũng mỉm cười nói, các vị, bên cạnh ta vị này, chính là bốn thần thú gia tộc đệ nhất cường giả, đại viên mãn thượng vị thần, Lâm Lôi đại nhân. Các vị, các người còn muốn tranh cái kia hồng lăng tinh toản, nghe nói như thế. Lập tức những cái kia thất tinh ác ma, lục tinh đám ác ma đang kinh ngạc thốt lên cùng lúc, cũng đều liền phụ họa, đại viên mãn thượng vị thần, đây chính là có thể cắt cỏ một dạng cắt chém thống lĩnh cấp bậc cường giả vô địch tồn tại. Hắn phải hồng lăng tinh toàn, há lại người bên ngoài có thể đoạt. Lâm Lôi không khỏi liếc qua thiết cách ôn, cái này thiết cách ôn dĩ nhiên là giúp mình nói chuyện. Thiết cách ôn đại nhân, cái kia bố la địch nghe được những cái kia tiếng kinh hô, cũng có chút minh bạch, thiết cách ôn, đoán chừng là một cái siêu cấp cường giả. Nhưng bây giờ nghe tới, tại thiết cách ôn bên cạnh thân vậy mà lại là trong truyền thuyết đại viên mãn thượng vị thần. Lâm Lôi, bố la địch nhìn kỹ vài lần Lâm Lôi, bố la địch, hay là đem hồng lăng tinh toản giao ra. Hiến cho Lâm Lôi đại nhân có lẽ còn biết tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi không giao, chấm ngoặc kép, lập tức có một tên thất tinh ác ma cao cao tại thượng. Quát lạnh nói, tiểu tử ngươi câm miệng cho ta, bố la địch ngửa đầu phẫn nộ quát, ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia thất tinh ác ma giận dữ, hừ, ta quản ngươi cái gì thất tinh ác ma. Quản ngươi cái gì phủ chủ thần sứ giả, chính là đại viên mãn thượng vị thần thì thế nào? Bố la địch ngẩng đầu, vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, sau đó còn cố ý nhìn chằm chằm Lâm Lôi, nói cho các ngươi biết, hồng lăng tinh toàn ngay tại ta không gian giới chỉ bên trong. Nếu các ngươi muốn cướp đoạt, vậy ta liền trực tiếp bóp nát nó. Bố la địch trên ngón tay không gian giới chỉ, rơi xuống hắn hai ngón tay trong lúc đó, nếu như là dùng sức, nhất định có thể bóp nát. Lâm Lôi đáy lòng quính lên, cái này bố la địch nếu quả thật nổi điên bóp nát không gian giới chỉ. Ở trong đó hồng lăng tinh toàn coi như không có hủy đi, cũng là lâm vào không gian loạn lưu bên trong đi, ta làm sao tìm được. Bố la địch, người tốt nhất quay đầu nóng đầu, người bóp nát, người cũng hẳn phải chết. Thiết cách ôn lại là quát lạnh nói, người nói ta có dám hay không? Bố la địch vừa trừng mắt, nhìn chằm chằm thiết cách ôn, im miệng. Lâm Lôi lạnh lùng liếc qua thiết cách ôn, Thiết Cách Ôn chỉ có thể cười ngượng ngùng hai tiếng lui sang một bên. Thế nhưng là hắn đáy lòng lại tràn đầy oán hận, Lâm Lôi đáy lòng cũng minh bạch. Cái này chính Thiết Cách Ôn không chiếm được Hồng Lăng Tinh Toàn. Chỉ sợ ước gì cái này Bố La Địch hủy đi, để cho ta cũng không chiếm được. Từng cái nghe kỹ cho ta. Bố La Địch tự đắc cười một tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác được, đối với một đám lục tinh ác ma, thất tinh ác ma chính là đại viên mãn thượng vị thần gian dày, là một loại phi thường không tầm thường thành tựu. Đại viên mãn kia là cỡ nào cao không thể chạm, nhưng hôm nay hắn Bố La Địch liền có thể tại đại viên mãn thượng vị thần trước mặt sĩ diện. Tốt nhất chớ chọc cuống lên ta, chọc tới ta, ta liền bóp nát đi không gian giới chỉ, mọi người một cái cũng không chiếm được. Bố La Địch cười nhạo nói, những cái kia thất tinh ác ma, lục tinh ác ma cũng không dám lên tiếng, chỉ sợ trêu đến Bố La Địch vò đã mẻ không sợ rơi. Đến lúc đó không chiếm được Hồng Lăng Tinh Toàn, Lâm Lôi đem nộ khí phát tiết đến trên người bọn họ, vậy coi như không xong. Lâm Lôi nhìn xem cái này Bố La Địch, cười nói, Bố La Địch, ngươi nói, muốn cái gì điều kiện, ngươi nguyện ý đem cái này Hồng Lăng Tinh Toàn cho ta. Đại viên mãn chính là đại viên mãn, nói chuyện sảng khoái, Bố La Địch mỉm cười nói, rất đơn giản, điểm thứ nhất, ngươi nhất định phải cam đoan ta có thể còn sống, để cho ta còn sống thông qua vị diện truyền tống trận rời đi địa ngục. Điểm thứ hai, người đắc cho ta mấy chục vạn ức mặc thạch tiêu xài một chút. Tin tưởng, chút tiền ấy tài đối ngươi đại viên mãn mà nói không tính là gì đi. Thứ ba, người đắc lại cho ta một chút chủ thần lực lượng. Không cần nhiều, liền mấy chục giọt đi. Ta cũng muốn bảo mệnh a. Người đáp ứng ta cái này ba điểm, ta cho ngươi Hồng Lăng Tinh Toàn. Bố La Địch một hơi báo ra, một cái hắn cho là rất cao giá, rất cao cách. Hô, lập tức một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh, để cho Bố La Địch an toàn rời đi không phải nan đề. Nhưng mà phía sau hai điều kiện, quá khoa trương, mấy chục vạn ức mặc thạch, một cái thất tinh ác ma giỏi về vơ vét của cải. Tài sản đồng dạng 1.000 tỷ trái phải, còn chủ thần lực lượng. Bình thường thất tinh ác ma nằm mộng cũng nhớ đạt được một giọt chủ thần lực lượng. Cái này Bố La Địch còn nói không nhiều, đến mấy chục tích, thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Lôi sắc mặt không thay đổi, mỉm cười gật đầu. Bố La Địch khẽ giật mình, hắn công phu sư tử ngoạm vốn muốn cho Lâm Lôi cùng hắn cò kè mặc cả đâu. Có thể Lâm Lôi đáp ứng quá sảng khoái, đại viên mãn, thế nào giàu có. Bố La Địch thầm nghĩ trong lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.